Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1679, giấu trong đám người quỷ ba. Phạm Hiểu bằng khâm phục giơ ngón tay cái lên, ta hiện tại tính lĩnh giáo cái gì gọi là văn minh chấp pháp. Không đánh cũng không mắng, chỉ cần đủ tổn hại là được. Quả nhiên, qua không có 5 phút. Tôn Hạo thực sự không chịu nổi, xông ra phòng bếp, vịn tường miệng lớn phun mửa. La Viêm Lân chắp tay sau lưng, nhanh nhẹn thông suốt đi tới. Thế nào a, Tôn Hạo, nghĩ đã dậy chưa? Nghĩ, nhớ lại, còn có không nhớ ra được sao? Không có, không có, Tôn Hạo hữu khí vô lực liên tục khoát tay. Ta đều thừa nhận. Những cái kia thịt lợn chết đều là ta từ bên ngoài thu mua. Theo thứ tự hàng nhái, chỉ là nghĩ từ đó kiếm một chút kém giá tiền. Ngươi nhìn ta, La Viêm Lân đột nhiên mang theo giọng ra lệnh nói. Thanh âm mặc dù không cao, lại làm cho Tôn Hạo ăn giật mình. Không tự chủ được ngẩng đầu, chính nghênh tiếp La Viêm Lân cặp kia sắc bén ánh mắt. Ta đều nói. Tôn Hạo thanh âm có chút run rẩy. Ta biết ta không đúng. Ta thật sự là nhất thời hồ đồ mới phạm sai lầm. Cái này cũng không gọi phạm sai lầm. La Viêm Lân nhẹ nhàng lắc đầu. Đó là cái gì? Ngươi là thật không hiểu, vẫn là ở nơi đó giả ngu. Phạm Hiểu Bằng ở một bên xen vào. Người đều chết hết còn có thể gọi phạm sai lầm. Kia là phạm tội. Liền gặp Tôn Hạo một chút co quắp ngồi trên mặt đất. Phàn nàn nói, ta coi là chính là đem người ăn hỏng. Làm sao ra, xảy ra án mạng sao? Lần này làm cho Phạm Hiểu Bằng làm sửng sốt, nghi hoặc nhìn qua La Viêm Lân. La Viêm Lân không quá mức biểu tình, nhưng trong lòng cũng có một ít do dự. Hắn vốn định lược thi tiểu kế, đột nhiên gạ hỏi một chút Tôn Hạo. Nhưng Tôn Hạo biểu hiện thực sự có chút ngoài dự liệu. Thật giống như hoàn toàn không biết thịt heo bên trong trộn lẫn lấy người thi khối. Hoặc là bởi vì hắn xác thực không biết chút nào. Hoặc là chính là hắn diễn kỹ quá cao. La Viêm Lân gặp qua diễn kỹ cao minh hung thủ. Cũng từng bị lừa qua. Nhưng là giống Tôn Hạo dạng này nhìn không ra bất kỳ sơ hở còn rất hiếm thấy. Hắn chính đang suy nghĩ bước kế tiếp xử trí như thế nào. Liền nghe bên cạnh có người nửa đùa nửa thật nói. Hoắc, thật là náo nhiệt a. Bên mặt xem xét là Lục Tiểu Đường tới. Hắn đều nhận tội sao? Lục Tiểu Đường lập tức lại hỏi La Viêm Lân. Đều nhận, phải không? Lục Tiểu Đường tựa hồ không quá tin tưởng. Hắn thừa nhận những cái kia thịt lợn chết đều là hắn thu mua. Có chuyện như vậy à, ta nói sao, người bên đó đây, nữ nhân kia nói ra cái gì không có, ta đang muốn tìm ngươi nói cái này đâu. Lục Tiểu Đường đem La Viêm Lân kéo đến bên cạnh, nói, ta hỏi qua, kia nữ chính là cùng Tôn Hạo tại sàn nhảy gặp gỡ. Quen biết không đến một tháng, hai ngày này vừa đem đến Tôn Hạo nơi này ở. Ta kỹ càng hỏi qua Tôn Hạo đối nàng có hay không cử chỉ khác thường địa phương, hoặc là có thương tổn ý đồ của nàng vân vân, nàng đều nói không có, lộ ra 10 phần khẳng định. Còn có theo nàng nói, Tôn Hạo hai ngày này chỉ là đang bồi nàng dạo phố, vui đùa, chưa từng làm chuyện gì khác. Ý của ngươi là, kia nữ không giống như đang nói dối. Nhưng nếu như Tôn Hạo giống như nàng nói như vậy, kia cùng chúng ta trước đó đoán chừng hung thủ liền không giống nhau lắm. Nếu thật là hắn giết người toái thi, về sau ném vào thịt heo bên trong dự định hủy đi, tổng hẳn là bộc lộ ra một chút vết tích đến mới đúng a. Không có khả năng che giấu bình tĩnh như vậy đi. Như vậy ngươi hoài nghi hung thủ không phải hắn, cho nên mới tới nhìn ngươi một chút tình huống bên này. La Viêm Lân không có tỏ thái độ. Hắn vẫn luôn tại âm thầm lưu ý lấy ngồi xổm ở cách đó không xa Tôn Hạo. Lúc này hắn chính thận trọng liếc trộm hai người bọn họ. tựa hồ muốn biết bọn họ có phải hay không tại nói mình. Chờ một chút, nhìn xem Tào Thanh bên kia điều tra tình huống như thế nào. Lúc này Tào Thanh còn chưa có trở lại, hắn ngay tại dẫn người điều tra Tôn Hạo cùng Chu Kiến Lâm hai người trụ sở. Lại đợi nửa giờ, Tào Thanh bên kia rốt cục có tin tức. Hắn tại bộ đàm bên trong hướng La Viêm Lân báo cáo. Tổ trưởng, ta bây giờ tại Chu Kiến Lâm trong nhà. Tôn Hạo nơi ở trước đó đã kiểm tra qua, cũng không phát hiện bất luận cái gì khả nghi vết tích. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.